Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3112, chương 3114, giả mạo. Người nào? Thánh tế Phí Tác quát lên một tiếng lớn, bàng bạc như hải thần niệm, đột ngột đất giống như là biển động một dạng, bao phủ hướng bốn phương tám hướng, ý đồ tìm kiếm xuất ra thanh âm nơi phát ra. Thánh tế Phí Tác động tác, nhượng vừa mới ăn đại xẹp thánh tế Phương Bình trên mặt đột ngột đất tràn ngập chấn kinh. Thánh tế Phí Tác động can qua lớn như vậy, chỉ đại biểu một sự kiện, cũng là thánh tế Phí Tác, cũng không có tìm được đột nhiên xuất hiện này thanh âm nơi phát ra. Mới hội đại động can qua như vậy tìm kiếm, phải biết, thánh tế Phí Tác thế nhưng là tạo hóa thần tướng đỉnh phong cường giả. Thế nhưng là cùng đã vẫn lạc thánh tế Mạc Vũ nổi danh tồn tại. Đồng dạng ý thức được điểm này nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển cùng Thà Cao quận công Sa Viễn. Tu, sắc mặt cũng là biến đổi. Muốn là như thế này, liền đại biểu cho có cường giả đến Bắc Hải Trấn Quốc công phủ chỗ dựa. Như vậy bọn họ muốn trong khoảng thời gian ngắn bất động gợn sóng thuận lợi tiếp quản Trấn Quốc. Công phủ một chuyện. Chỉ sợ cũng làm không được, nhất là nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển, càng là sốt ruột, tân quân Long Ngao kế vị về sau. Đồng Đức Biển mặc dù là nội giam đại tổng quản, nhưng là rất nhiều chuyện bên trên, Long Ngao biểu hiện cũng không tín nhiệm Đồng Đức Biển, nhượng Đồng Đức Biển cái này nội giam đại tổng quản làm có chút biệt khuất. Lần này Đồng Đức Biển phụng thánh mệnh làm chuyện này. Hắn tự nhiên rõ ràng chuyện này đối với Lạc Ấp, đối Đại Chu thậm chí là đối tân quân Long Ngao ý nghĩa. Rõ ràng hơn làm tốt chuyện này đối với ý hắn nghĩa. Cho nên hắn vô cùng cấp thiết muốn làm tốt chuyện này. Thánh tế Phí Tác thần niệm giống như là biển gầm lay động qua. Lại không có bất kỳ phát hiện nào. Thánh tế Phí Tác không có tìm được cái này đột nhiên lên tiếng người. Đồng Đức Biển nhìn ở trong mắt, lại là vạn phần sốt ruột, như là như thế hay mang xuống, lại có cùng thánh tế Phí Tác không sai biệt lắm cường giả tham gia. Chỉ sợ chuyện này khẳng định phải làm nện, Phí đại nhân, người thế chấp, Đồng Đức Biển nhắc nhở một tiếng, thánh tế Phí Tác là bực nào khôn khéo, Đồng Đức Biển một nhắc nhở, liền nghĩ minh bạch, từ hiện tại loại tình huống nhìn. Nữ nhân này Liêu Phi Bạch vô luận là tại Trấn Quốc công phủ bộ hạ cũ, vẫn là ngoại giới cao thủ bên kia, đều có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Nếu là lấy cái này Liêu Phi Bạch làm con tin, này có một số việc, nói không chừng liền sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Nói thật, động tác này tuy nhiên bị ổi chút, nhất là đối với hắn một cái thánh tế mà nói, nhưng cũng là một cái tương đối tốt phương pháp. Tâm động ý động, thần niệm thôi động ở giữa, thánh tế Phí Tác định động thủ, nhưng vào lúc này, một đạo lôi quang đột ngột từ trên bầu trời bổ xuống. Lực lượng ba động trong lôi quang cũng không phải là quá cường đại, nhưng là lôi quang trong lại ẩn chứa một loại nhượng thánh tế Phí Tác đều kinh hãi lực lượng. Thánh tế Phí Tác không khỏi bị ngăn cản bước. Đây là Diệp Chân Nhiếp Hồn Lôi. Cơ hồ là cùng một giây. Vừa mới ra, người thế chấp, cái chủ ý này nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân. Đột nhiên cảm giác cổ mát siêu siêu. Không khỏi lạnh ý, hư không khẽ run lên. Diệp Chân xuất hiện tại Trấn Quốc công phủ bầu trời. Đứng chắp tay, Diệp Chân xuất hiện nháy mắt. Thánh tế Phí Tác mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái. Thánh tế Phí Tác cũng không nhận ra Diệp Chân. Hắn cũng không phải là kinh hãi tại Diệp Chân đột nhiên xuất hiện. Mà chính là chấn kinh hắn phương trước không có phát hiện bất luận cái gì một tơ một hào ngoại nhân. Khí tức, Diệp Chân lại có thể bỗng dưng ở trước mặt hắn xuất hiện. Không nói đừng, bằng chiêu này sự tình, liền không phải bình thường. Thánh tế Phương Bình cũng có chút mộng, còn có ẩn tàng ở trên bầu trời một đám thánh tế. Cũng có chút mộng, đều đang kỳ quái Diệp Chân tên này là từ đâu bỗng dưng xuất hiện. Vừa rồi tìm tòi, dù sao cũng là thánh tế phí tác, nhưng là phía dưới nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển lại đột ngột lộ ra gặp quỷ một dạng bộ dáng, miệng há lão đại muốn hô lên Diệp tên thật, nhưng là nửa ngày lại một chữ cũng không kêu được, tựa như là bị người bóp chặt cổ họng một dạng, tâm lý lại là điên cuồng hét lên, cái này sao có thể, Diệp Chân không phải đã vẫn lạc sao? Đây chính là đại thủ tế Đông Dương Ti thần chính miệng nói, như không phải có thể xác định Diệp Chân đã vẫn lạc, cũng biết đối phó Diệp Chân là hai vị tạo hóa thần vương, đánh chết Đồng Đức Biển cũng không dám đón lấy lần này phái đi, chớ nói chi là ra loại kia chủ ý ngu ngốc. Đồng Đức Biển tại chỗ mộng vòng, đồng dạng chấn động vô cùng, còn có Thà Cao quận công Sa Viễn Tu, hắn là gặp qua Diệp Chân, cho nên khi nhìn đến Diệp Chân về sau, trừ mộng vẫn là mộng. Cái này, việc này ứng làm như thế nào tính toán? Đơn giản, hố a. Sa Viễn Tu lần thứ nhất cảm giác hắn vị hoàng đế kia em rể quả thực là cái hố lớn a. Đồng dạng chấn kinh còn có Liễu Phong, nhưng Liễu Phong lại là kinh hỉ, trước đó một mực không liên lạc được Diệp Chân, còn tưởng rằng Diệp Chân xảy ra ngoài ý muốn, lúc này Diệp Chân đột nhiên xuất hiện, Liễu Phong tại chỗ vui đến phát khóc, đại soái, đại soái trở về. Liễu Phong khóc cười giống to, Diệp Chân kỳ thực tiếp vào Liễu Phong truyền tin trước tiên liền trở lại. Bất quá trở về Diệp Chân phát hiện sư tỷ Liêu Phi Bạch đang tại một cái một lần nữa đột phá cửa khẩu, liền không có quấy rầy, mà là tại một bên âm thầm bảo vệ. Thẳng đến sư tỷ Liêu Phi Bạch đột phá, Diệp Chân cái này mới xuất hiện. Liễu Phong thanh âm tựa như là một đợt ôn dịch một dạng, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Trấn Quốc công phủ. Trước đó bởi vì lễ bộ quan viên bắt đầu cho Diệp Chân xử lý thân hậu sự, loại kia loại cử động, lập tức liền để Diệp Chân tin chết truyền khắp hơn phân nửa Trấn Quốc công phủ, nhượng Trấn Quốc công trong phủ tiếng khóc chấn thiên. Lúc này Liễu Phong một tiếng giống, Trấn Quốc công trong phủ tiếng khóc đầu tiên là dừng một cái, vô số ánh mắt nhìn về phía giữa không trung, liền thấy Diệp Chân thân ảnh quen thuộc. Sau đó, Trấn Quốc công phủ tiếng khóc liền nhanh chóng bị kinh thiên động địa tiếng hoan hô thay thế. Đại soái trở về, đại soái trở về, đại soái không có việc gì. Ngoặc kép, Trấn Quốc công phủ đang làm tang sự bố trí lễ bộ quan viên mộng vòng, nhìn xem chính mình trong tay đồ chơi, lại nhìn bầu trời một chút trong đứng chắp tay Diệp Chân. Lễ bộ dẫn đội quan viên mồ hôi lạnh trên trán, ngay tại chỗ xuống tới, thánh tế phí tác nhân vật bậc nào, lúc này đã minh bạch cái này đột nhiên xuất hiện người là người nào. Là Diệp Chân, Trấn Quốc công Diệp Chân, đã được truy phong là Bắc Hải Vương Diệp Chân. Cái này Diệp Chân còn sống, vậy hắn nhiệm vụ này làm sao tiếp tục nữa? Đại thủ tế Đông Dương Ti thần lúc đến, thương lượng với hắn qua đủ loại dự án, dùng để ứng phó đủ loại ngoài ý muốn, bao quát Diệp Chân phía sau tạo hóa cảnh kẻ ủng hộ chờ một chút, thậm chí là quân đội bất ngờ làm phản. Nhưng duy chỉ có không ngờ rằng chuyện này Diệp Chân còn sống. Chuyện này, thánh tế phí tác cũng là mộng vòng. Kịp phản ứng thánh tế Phương Bình cũng đột ngột ngồi sáp. Hôm nay chuyện này, hắn đắc tội với người đắc tội biển qua. Nhất là Diệp Chân nhìn hắn cái kia bất thiện ánh mắt, nhượng thánh tế Phương Bình như ngồi bàn trông. Diệp Chân nhất phất tay, di liệt bốn người đột ngột xuất hiện. Bảo vệ tốt sư tỷ. Vâng, di liệt bốn người cùng nhau lĩnh mệnh đồng thời. Diệp Chân đạo cung bên trong tử linh tiên kiếm đột nhiên chấn động, lấy lực chứng đạo, nhà đầu này vậy mà tại kiếm đạo một đường bên trên còn có thể lấy lực chứng đạo. Cái này, vạn phần trong lúc khiếp sợ, tử linh chủ động yêu cầu muốn thay Liêu Phi Bạch hộ pháp. Diệp Chân tự nhiên có chút ít đồng ý. Lo liệu xong những này, Diệp Chân quét mắt một vòng thánh tế phí tác bọn người. Ánh mắt lại là rơi vào nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển trên thân. Đồng công công, lại có cực khổ ngươi đến truyền thánh chỉ. Không biết bệ hạ đây là có cái gì ý chỉ đâu? Diệp Chân đột nhiên cười hỏi tới. Đồng Đức Biển há mồm cứng lưỡi, không biết đáp lại như thế nào. Bất quá, Diệp Chân cũng không có muốn hắn trả lời ý tứ, chỉ là nhẹ nhàng vẫy tay một cái, cầm tại Đồng Đức Biển trong tay hai lá thánh chỉ, liền đột ngột đất ly khai mặt đất, bay về phía Diệp Chân. Tiếp nhận thánh chỉ, Diệp Chân tùy ý quét qua, liền cười, phong ta làm Bắc Hải Vương. Bệ hạ thật đúng là khá hào phóng, ta Đại Chu Vương tước, thế nhưng là đủ khó được a. Đã bệ hạ yêu ái như thế, này thần liền từ chối thì bất kính. Diệp Quốc Công, đây là truy phong. Đồng Đức Biển thắt lại ba, truy phong. Diệp Chân trưởng úc một tiếng, vừa nhìn về phía Tha Cao quận công Xa Viễn Tu. Xe quận công, nghe người ý tứ, ngươi là muốn toàn bộ tiếp quản ta Bắc Hải ba quận sở hữu. Tha Cao quận công Xa Viễn Tu bỗng nhiên đánh một cái bất chợt tới. Tâm thần bất định vô cùng hướng lên bầu trời trong thánh tế phí tác phát ra cầu viện ánh mắt. Cái này, ta cũng là phụng, thân là hoàng đế đại cứu tử. Bán hoàng đế loại sự tình này, Xa Viễn Tu còn không dám làm quá lưu loát. Ngay tại Xa Viễn Tu vi khó thời khắc, trên bầu trời thánh tế phí tác đột nhiên mở miệng. Các người chớ hoảng sợ, ta hoài nghi, cái này Diệp Chân là ma tộc giả mạo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.